Chương 355, Thần Thiên Quốc truyền thuyết soạt thuyền vạch phá bong bóng. Lưu Phong ở đầu thuyền vị trí, nhìn qua rộng lớn đường sông, cái này mặt sông độ rộng đã đạt tới hơn 700 đến. Hắn nghe Lý Nạ nói, cái này còn không phải rộng nhất địa phương. Sớm a, Lưu Phong các hạ. Đột nhiên phía dưới thuyền truyền đến Lý Nạ tiếng nói, Lưu Phong quay đầu trông đi qua, vừa hay nhìn thấy nàng đang ngồi lấy thuyền nhỏ chèo thuyền qua đây. Cha ho bù ồ y sa nở dê Lý Nạ tiểu thư. Lưu đáp lại nói. Rất nhanh, Lý Nạ lên thuyền, đi vào Lưu Phong bên người. Nàng mỗi ngày đều phải xuyên qua mấy chiếc thuyền ở giữa làm kiểm tra, không phải sao, buổi sáng kế kiểm tra trở về. Lưu Phong các hạ, có chuyện, ta muốn nói cho người một chút. Lý Nạ chân thành nói, đem trước chán rủ xuống đầu vén đến sau thai. Chuyện gì Lưu Phong nghi hoặc, Lý Nạ cái biểu tình này, thật đúng là hiếm thấy. Các hạ, cái này hai ngày người cu nở dê nhìn thấy a cái này nước sông thuyền nhiều không ít. Lý Nạ trầm giọng nói, ừm, xác thực nhiều rất nhiều. Lưu Phong suy tư hỏi cái này lời nói ý tứ, dừng lại dưới, nếu mày đạo, bọn hắn sẽ không phải cũng là đi đằng ưng thành tham gia đấu giá hội á ta nghĩ, là. Lý Nạ khẳng định gật đầu, nói, không biết Lưu các hạ, pha y chăng nghe nói qua thần thiên quốc cái kia truyền thuyết quốc gia, chỉ cần có người tiến vào cái kia quốc gia. Liền có thể có được trường sinh bất lao truyền thuyết kia sao Lưu Phong cổ quái nói, cái này truyền thuyết vẫn là Ni Khả nói cho hắn biết. Thần Thiên Quốc là thời đại này rộng rãi vì lưu truyền truyền thuyết thần thoại, Lưu Phong nghe được lúc liền minh bạch, đây cũng là cái kia không biết tên lão thần côn biên đi ra lừa dối người, liền cùng địa cầu bên kia nữ hoa bổ thiên loại hình truyền thuyết một cái đạo lý. Lần hội đấu giá này vật phẩm đấu giá, nghe nói có một kiện đồ vật là thần thiên quốc chảy ra đồ vật. Lý Nạ nghiêm túc nghiêm mặt đạo, đây là nàng ngày hôm qua theo quen biết thuyền con qua lại giải được tin tức. A ngươi tin không Lưu Phong khe nhíu mày nói Lý Nạ tiểu thư, ngươi tin tưởng thật có thần thiên quốc sao hỉ hỉ đương nhiên không tin. Đạn ý là cười khúc khích, con mắt màu xanh biến thành lại bình thường, nàng lúc đầu muốn lừa dối một chút Lưu Phong lại là nhịn không được cười. Chỉ cần là chính mạo một điểm thương nhân liền sẽ minh bạch, đây là có người muốn đề cao vật phẩm đấu giá phong ca cờ hở, liền lấy thần thiên quốc truyền thuyết đến phụ trợ. Đó không phải là, căn cứ đều là đến tham gia náo nhiệt. Lưu Phong con mắt màu đen hơi nhảy, hắn lập tức nghĩ đến một cái ý tưởng, liên quan tới thần thiên quốc ý tưởng, đây không phải đưa tới cửa lẫn lộn sao vốn, mới cấu các hạ, buổi sáng ngày mai liền sẽ đến đằng ưng thành. Lý Nạ sách tỉnh lại no ý được. Lưu Phong gật đầu. Vậy ta đi trước. Lý Nạ nắm vuốt váy đi cái quý tộc lễ, sau đó quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, nàng có chu tờ đói. Lưu Phong đưa mắt nhìn Lý Nạ rời đi, quay người nhìn qua nước có thế mặt, suy tư lên thần thiên quốc cái này truyền thuyết bắt đầu, hoàn thiện chính mình nghĩ đến kế hoạch. Nửa giờ sau thiếu gia, cài lấy không lạnh. Mìn nạ lặng yên không một tiếng động quả thực đi ý đi tới, cho nở dê ta y trên thân, ôn nhu nói, đã rời đi Tây Dương Thành hai ngày, dọc theo con đường này đều là nơi này không có Tây Dương Thành lạnh như vậy. Lưu Phong đẩy mở rộng ở tại trên thuyền, thật đúng là mau đưa hắn lạnh hỏng. Không phải sao, sáng sớm bên trên liền bắt đầu hít thở không khí, nhìn qua mặt sông, thật đúng là làm cho lòng người ngực trống trải. Quét qua nhiều ngày đến nặng lòng đúng vậy à, mà lại tuyết rơi cu nở dê xuống mìn nạ gật đầu đồng ý nói, tại Tây Dương Thành cửa hàng, mấy kiện áo khoác là không thiếu đi thôi, an điểm tâm đi. Lưu Phong quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, hắn có chu tờ hoài niệm lục địa. Vâng. Mìn nạ. Hai người tới buồng nhỏ trên tàu, vừa vặn gặp phải giờ cơm, Ni Khả đang bưng một bàn lớn mì sợi để lên bàn. Còn có cá cùng đồ ăn nhanh. Lưu Phong lắc đầu, cái này đều liền ăn 4 ngày cá, nhưng mấy cái này muội tử nhưng vẫn là như vậy vui tư, mỗi ngày còn làm không biết mệnh câu cá. Tốt à, chủ yếu vẫn là Ni Khả làm trứng cá ăn, đem mùi cá tanh đều khứ trừ rơi, tăng thêm Lưu Phong theo địa cầu mang đến các loại tương liệu, làm được cá đương nhiên phải ăn. Quang quắc lại có cá ăn. Mìn nạ mở hô, vội vàng tiến lên trước nghe thịt cá. Miêu nhị nương hiện tại là nhìn thấy cá liền hai mắt phát sáng, đại bộ phận cá cũng là tiến nàng bụng. Nhanh ngồi xuống ăn đi. Ni khả ôn nhu hô. Sớm, Lưu Phong các hạ. Cát Đờ Jin chào hỏi. Chào buổi sáng. Lưu Phong gật đầu, chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, hắn động từ về sau, mọi người liền điên cuồng bà tờ đầu ăn. Bên cạnh gấp lấy mì sợi, ăn thịt cá, trò chuyện một chút trước nghe. Lưu Phong đột nhiên nói, Ni khả, sáng mai liền đến Đằng Ương Thành, đêm nay hơi thu thập một chút, mai kia liền xuống thuyền. A mai kia liền đến sao? Ni khả sửng sốt gật gật đầu, đạo, minh bạch. Vậy ta đêm nay đi nhiều một chút ăn cho Cát Đờ Dìn tỷ, Lý Nạ tỷ mang đi. Ngày mai sẽ phải phân biệt sao? Cát Đờ Dìn kinh ngạc dưới, thất lạc đạo, thời gian làm sao sống nhanh như vậy a? Nếu không, ngươi cu nở dê cùng đi theo Ni khả để đua xuống, nói khẽ, muộn một chút về vương đô sẽ không có chuyện gì a? Như nở dê na y chơ y sinh sống. Ni khả cu nở dê vui để bên trên Cát Đờ Dìn cái này hoạt bát thoải mái nữ hài. Hoàn toàn không có cơ gọi là xăm mình hơi ngang ngược cái này. Cát Đờ Dìn dừng lại dưới, theo sau lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, vẫn là không muốn, đi ra lâu, không đuổi. Hắn về nhà, phụ thân đi người liền nên sốt ruột. Lý Nạ nói qua với nàng lời đồn đại sự tình, không thể bởi vì nàng dẫn đến Lý Nạ kế hoạch thất bại, thật vất vả chiếm tiên cơ, cũng không thể bởi vì nàng tùy hứng không có. Lý Nạ đối Cát Đờ Dìn náy náy cười một tiếng, cái này thật đúng là không thể câu nhiều, trừ phi đem Cát Đờ Dìn lưu lại, nhưng nàng một mình về vương đô, chỉ sợ sẽ bị công tước ngăn cửa. Tốt no bụng. Cát Đờ Dìn buông xuống bát đũa, dưới bàn đưa tay xoa bóp Lý Nạ bàn tay, không thèm để ý lắc đầu, nói cho cùng vẫn là bởi vì thân phận nàng gây nên sự cố. Trên thực tế, nàng mới là cảm thấy nhất thật có lỗi người. Bởi vì nàng công tức chi nữ thân phận, tăng thêm nàng bệnh lây qua đường sinh dục, mới dẫn phát ra một hệ liệt việc vặt. Hai người hô động, Lưu Phong nhìn ở trong mắt, có thế lẫn nhau thông cảm bằng hữu, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn a thiếu gia, hôm nay là không phải cũng muốn thả bồ câu đưa tin a? Mỉn nạ nuốt vào cuối cùng một khối thịt cá, nói, còn thừa xuống 12 con, hôm nay muốn thả mấy cái tạm thời không thả. Đến Đằng Ương Thành lại thả đi. Lưu Phong lắc đầu nói. Những ngày này lần lượt thả một chút bồ câu đưa tin. Tại bồ câu bên trên chân cột lên bạch vải bố bị ký hiệu. Nếu như có thể bay về Tây Dương Thành lời nói, liền sẽ cột lên vải đỏ bay trở về hắn bên này. Dạng này liền đại biểu cho bồ câu đưa tin huấn luyện là thành công. Thời đại này có người hay không dùng chim truyền lại tin tức trên thực tế là có. Hắn nghe Cát Đờ Dìn nói qua. Một chút đặc thù tổ chức liền hữu dụng trở về truyền lại tin tức. Các hạ, có thể hay không cho ta một cái bồ câu đưa tin? Cát Đờ Dìn đột nhiên mở miệng thỉnh cầu nói, ta nghĩ đến thời điểm viết thư kiện cho Ni khả, cho Mìn nạ na. Đương nhiên có thể, rời đi thời điểm, cho ngươi ba cái bồ câu đưa tin. Lưu Phong gật đầu đồng ý nói, không nói hắn cũng sẽ cho, về phần có thể hay không bay trở về Tây Dương Thành chính là một chuyện.